Mưa gió lại to thêm, nhưng không diệt được niềm tin của cô, cũng không rửa trôi được sự kiên định trong đôi mắt cô. Cô không phải là muốn tranh giành háo thắng, cô chỉ là không muốn vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình. Nghe cô nói, Vũ Hồng Hoàng cho dù bình tĩnh cỡ nào thì giờ phút này cũng lóe lên một làn sóng dao động. Hít xà đơn đọc diễn văn cũng không khó. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này giống như cấp bậc của người chơi game. Qua hết tất cả các màn cuối cùng là đánh tới con trùm boss lợi hại nhất. Cách chương.